tốt nhất con rể, chương 1832, bệnh cũ, gocchuyenaudio.com. Trên giường bệnh, Tần Tú Lam mặc dù nửa nằm thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần 10 phần, chính cười tủm tỉm cùng một bên y tá tán gẫu. Cái gì mẹ, ngài không có sao chứ? Lâm Vũ bước nhanh vọt tới trước mặt, một cái cầm mẫu thân tay. Gia Vinh, ngươi trở về rồi à? Tần Tú Lam một cái cầm Lâm Vũ tay, đầy mắt tự ái, trên dưới đánh giá Lâm Vũ một chút, tiếp theo nhướng mày, nói lẩm bẩm. Ai nha, ngươi gầy à, lần này trở về ở nhà ở thêm mấy ngày à, mẹ làm cho ngươi chút ăn ngon bồi bổ. Tốt tốt, Lâm Vũ một bên dùng sức điểm đầu, một bên đã đem tay chụp tại mẫu thân trên cổ tay, bắt đầu dò mạch. Ai nha, ta không sao, chính là choáng đầu, lúc tuổi còn trẻ bệnh cũ. Tần Tú Lam cười hướng Lâm Vũ khoát tay áo. Bệnh cũ, ngài là nói ngài khi còn bé thường xuyên xuất hiện loại kia choáng đầu sao? Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, cất giọng nói. Thế nhưng là đợi ngài 20 tuổi sau đó, cái này choáng đầu mau bệnh vẫn không có tái phạm qua sao? Hắn biết rõ, mẫu thân khi còn bé người yếu, liền có một cái thường xuyên choáng đầu bệnh cũ, bất quá không nghiêm trọng lắm, mà còn chờ mẫu thân sau trưởng thành, cái này mầm bệnh liền rốt cuộc không có phạm qua. Nghe được hắn lời này, Tần Tú Lam há to miệng a, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, nghi ngờ nói. Gia Vinh, ngươi, làm sao ngươi biết a? Nàng nhận biết Gia Vinh mấy năm này bên trong, nhưng cũng không có cùng Gia Vinh nhắc qua chuyện này a. Lâm Vũ trong lòng lột bột nhảy một cái, biết mình một thời tình thế cấp bách còn nói lỡ miệng, vội vàng giải thích nói. Là Lâm Vũ trước kia nói cho ta biết, ta một mực nhớ kỹ đâu. Áo, Tần Tú Lam trong mắt dị dạng quang mang lập tức ảm đạm xuống, nhịn không được lướt qua một tia thống khổ cười nói. Cho nên, chính là bệnh cũ sao, không quan trọng, căn bản không cần thiết tới bệnh viện. Lâm Vũ dùng sức siết chặt nắm đấm, nhìn xem mẫu thân trong mắt vẻ thống khổ, hắn tâm như dao cắt, hắn biết rõ, mẫu thân nhất định là lại tưởng niệm hắn. Lúc này hắn cỡ nào muốn trực tiếp nói cho mẫu thân, chính mình là Lâm Vũ, là nàng thân nhi từ A, Gia Vinh, thế nào? Mẹ không có sao chứ? Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cũng bước nhanh tới, gấp giọng hỏi. Lâm Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, chăm chú thay mẫu thân đem lên mạch lông mày cau lại. Trọn vẹn qua một hồi lâu, hắn lông mày mới thả lỏng, nói khẽ. Từ mạch thượng nhìn lại, ngược lại là cũng không có cái gì vấn đề, chính là thân thể có chút suy yếu mà thôi. Mấy năm này hắn cũng cho mẫu thân bắt mạch, mẫu thân thể vẫn là rất cường tráng, không có bất luận cái gì vấn đề, lần này mạch thượng ngoại trừ thể hư bên ngoài cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Nghe được hắn lời này, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người lập tức thở phào một hơi. Ta cũng đã sớm nói a, mẹ khẳng định không có việc gì. Sợ bóng sợ gió một trận, Lâm Vũ cũng cười theo cười, gật đầu nói. Hiện tại xem ra, đúng là không việc gì. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút vắng vẻ, có loại lo sợ bất an thấp thỏm cảm giác. Cái kia không việc gì, chúng ta liền về nhà đi. Tần Tú Lam vừa cười vừa nói. Tốt mẹ, chúng ta về nhà. Giang Nhan dùng sức gật đầu cười, tiếp theo cùng Diệp Thanh Mi cùng tiến lên tiến đến đỡ Tần Tú Lam. Đúng rồi, Gia Vinh, ngươi lần này đi phương Nam thế nào a? Tần Tú Lam lo lắng hỏi, sự tình xử lý vẫn thuận lợi chứ? Phương Nam, Lâm Vũ nao nao, hướng mẫu thân nói ra, gocchuyenaudio.com, mẹ ta không phải đi phương Nam, ta là đi Đông Bắc a. Áo, đúng đúng, Đông Bắc, Đông Bắc. Tần Tú Lam tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra, nhìn ta cái này đầu óc ký hỗn loạn, hai lần trước đi là phương Nam tới. Lâm Vũ tiếp theo gật đầu cười cười, một bên dìu mẫu thân đi ra ngoài, một bên định thanh nói. Mẹ, lần này trở về ta gần đây liền không hướng bên ngoài đi, nhiều bồi bồi các ngươi. Có đúng không, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tần Tú Lam càng không ngừng cười gật đầu. Lúc này Lâm Vũ mới rốt cục hiểu được mẫu thân không phải bệnh, mà là già rồi. Đoạn này thời gian hắn rời nhà quá lâu, là thời điểm lưu lại thật tốt bồi bồi phụ mẫu, bồi bồi Giang Nhan cùng mình không xuất sinh hài tử. Vừa vặn, hắn thừa dịp đoạn này thời gian cần tìm đến thiên tài địa bảo phối chế một chút dược vật xem có thể hay không đem mân côi y tỉnh. Đồng thời, hắn cũng phải mang theo bách nhân đồ, khuê mộc lang, cang kim long bọn người cùng một chỗ tập luyện tinh đấu tông lưu truyền tới nay huyền thuật công pháp, cố gắng để cao mình thực lực, để tại gặp được vạn hưu thời điểm, có thể thủ thắng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Tú Lam cùng Lý Tố Cầm liền rời giường đi chợ sáng mua thức ăn, sau khi trở về vội vàng làm sủi cảo nấu cơm. Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan tại phòng bếp hỗ trợ, Giang Kính Nhân ở phòng khách một bên uống trà một bên nghiên cứu thế cuộc. Doãn Nhi cùng Giai Giai là đi học đi tới. Lâm Vũ một mực ngủ đến lần cận giữa trưa mới lên, nghe trong phòng mùi cơm chín, nhìn xem trong phòng ấm áp một màn, trong lòng nói không nên lời ấm áp an tâm. Ngay tại hắn quay lại phòng ngủ đánh răng thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn mắt nhìn màn hình điện thoại di động, gặp là kinh đại nhất viện viện trưởng Mao Ước An, vội vàng tiếp một bên đánh răng, một bên hưng phấn nói. Này, Mao viện trưởng A, có chuyện gì không? Tiểu Hà A, ta có chuyện phải nói cho ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt A, đầu bên kia điện thoại Mao Ước An ngữ khí trầm giọng nói, cách chương.